Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Dài dằng dặc vừa cực khổ một ngày. Chúc mừng player thành công công lược S cấp nhân vật nữ chính Bronia Zaytrix. Thu hoạch được 10.000 thủy tinh. Chúc mừng player đạt thành 30 thiếu nữ thành tựu. Ban thưởng thủy tinh 1.000, đẳng cấp tăng lên đến hoàng kim y, một viên tinh, nhìn xem trước mặt bắn ra hai cái màu đen khung chát. Michirei nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mỉm cười, hoàng kim y, sắp đạt tới kế tiếp đẳng cấp, đến lúc đó hệ thống lại sẽ ưu hóa tới trình độ nào. Giải tỏa dạng gì thương thành đâu, thật là khiến người ta mong đợi. Hơn nữa trong thương thành thủy tinh số lượng cũng tăng trưởng vì 26.000. Có thể hối đoái đồ vật càng nhiều. Tự nói, Michirei nhìn xem trước mặt lâm vào thơm ngọt mộng đẹp Bronia. Nhẹ nhàng vuốt thuận nàng màu xám bạc mái tóc. Vì nàng đắp kín mền. Bronia nơi này kết thúc. Kế tiếp là Himeko. Nhẹ giọng nói nhỏ. Michirei lợi dụng voi oan giang mô phỏng ra tĩnh mịch bảo thạch. Khống chế bên ngoài thân phần tử vận động, trừ bỏ Broia lưu lại thiếu nữ mùi thơm, phát động di động trong nháy mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Phòng hạm trưởng, Himeko ngồi ở trên giường, có chút buồn bực ngán ngẩm thân lấy lưng mỏi, tinh tế trắng noãn ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn phấn nộn bờ môi. Khẽ nhíu mày. Đã nhanh 10 phút đồng hồ, hạm trưởng làm sao vẫn chưa về? Chỉ là mua 2 bình rượu không nên chậm như vậy. Hắn sẽ không phải tại trong quán ba thông đồng nữ nhân đi. Nghĩ nghĩ, Himeko cảm giác có chút không yên lòng. Từ trên giường đứng lên, đi đến nơi cửa chính. Đang muốn mở cửa, cửa lớn đột nhiên, xùy một tiếng. Chính mình mở ra, Michirei một mặt ấy nấy xuất hiện ở bên ngoài, trong tay dẫn theo 2 bình Chivas 18 năm, phi thường thật có lỗi, trên đường gặp Rita, hơi hàn huyên 2 câu, cho nên đã về trễ rồi, các ngươi gấp đi. Himeko không có trực tiếp trả lời, mà là trước xem kỹ nhìn Michirei ánh mắt cùng biểu lộ, không có phát hiện chỗ nào khả nghi, lại nhìn mũi miệng của hắn cùng ngực. Phát hiện hắn không có thở dốc, biết hắn không phải chạy trước trở về. Cuối cùng, Himeko mày mũi giật giật, xác nhận Michirei trên thân không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Lúc này mới vẻ mặt hơi chậm, lộ ra một cái tràn ngập mị lực dáng tươi cười. Hạm trưởng, ta người không nóng nảy, nhưng là tâm ta thế nhưng là gấp không được. Himeko giãy ra ngón tay. Nhẹ nhàng tại Michirei ngực huy động, ngữ khí ngọt ngào, hẹp dài mắt phượng nhất chuyển, có loại câu người tâm hồn hương vị. Michirei bị Himeko vẩy gương mặt đỏ lên, đem 2 bình rượu phóng tới trên mặt bàn. Đêm nay không ai quấy rầy, ta có thể cùng ngươi uống 2 chén. Tốt hạm trưởng, bất quá trước đó, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn làm không phải sao? Himeko ngón tay thuận phía sau hướng phía dưới lôi kéo, lễ phục màu đen chậm rãi trượt xuống, lộ ra một vòng khó nói lên lời màu trắng, giống như là không rảnh mỹ ngọc, lại giống là thông thấu băng tuyết, để cho người ta hoa mắt thần mê. Tuy nói Himeko A tỷ độc thân rất nhiều năm, bất quá đây cũng quá chủ động đi. Trong lòng nhả rãnh, Michirei chật vật nuốt xuống nước bọt, có chút không dám đi xem Himeko. Hạm trưởng làm sao còn không thoát? Chẳng lẽ là đang chờ ta giúp ngươi sao? Thật là, liền loại chuyện này đều phải giúp bận bịu. Hạm trưởng cũng quá giống tiểu hài tử. Himeko trong giọng nói ẩn chứa oán trách. Nói chuyện, trực tiếp đi đến Michirei trước người. Lôi kéo vạt áo của hắn. Đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Yên tâm đi, hạm trưởng. Ta sẽ rất ôn nhu. Nhìn qua Himeko trong mắt màu vàng óng bên trong lấp lóe bộ liệp giả ánh mắt. Michirei không biết phải nói gì tốt. Cũng không muốn phản kháng. dứt khoát nhắm mắt lại. Cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác quần áo bị người linh hoạt giải khai. Một bộ ấm áp thân thể ôm vào ngực. Hạm trưởng, ta yêu ngươi, nhẹ nhàng, Himeko thanh âm ở bên tai vang lên. Đón lấy, một cỗ như là thủy triều khoái cảm đánh tới, che mất hắn. Tại trải qua không thể miêu tả 3 giờ sau, Michirei mặc xong quần áo, yên lặng ngồi tại bên giường, nhìn xem ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi trên mặt đất, lưu lại hình thù kỳ quái cái bóng, không biết suy nghĩ cái gì. Hạm trưởng, ngươi vì cái gì như vậy thuần thục a? Himeko phảng phất mèo con đồng dạng co quắp tại trong chăn. Mị nhãn ngậm xuân quét Michirei liếc mắt, thanh âm lười biếng, sau bình thường còn lộ ra không có khí lực. Vừa mới bắt đầu nửa giờ, nàng còn nắm giữ chủ động, đến đằng sau liền hoàn toàn là Michirei đang thi triển. Khả năng, đây chính là thiên phú đi. Michirei quay đầu hướng về phía Himeko cười một tiếng, trừng mắt nhìn, có quỷ mới tin ngươi. Himeko liếc mắt, muốn lại đến một lần sao? Hạm trưởng, ngươi vẫn là tha cho ta đi. Từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, Himeko tựa vào Michirei trên bờ vai, đem trên mặt bàn để Chivas nắp bình mở ra, làm màu hổ phách rượu dọc theo chén vách tường, chậm rãi chảy vào một bên sớm đã chuẩn bị xong hai cái chén không bên trong. Đến 1/3 vị trí, kỳ thật từ rất lâu trước đó, ta vừa gia nhập Valkyrie bộ đội thời điểm bắt đầu, vẫn muốn một cái bạn trai. Bất quá khi đó ta cho là mình quá nhỏ, cảm thấy chuyện tương lai còn không xác định, cho nên liền không có chăm chú đi tìm. Kết quả khẽ kéo chính là nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cuộc như nguyện, để chai rượu xuống, Himeko thong thả nói ra. Thật sao? Như vậy có bạn trai cảm giác thế nào? Nha, cảm giác cùng ta nghĩ có chút không giống nhau lắm. Ta vốn là muốn tìm một cái toàn tâm toàn ý tốt với ta nam nhân. Không cần hắn mạnh đến mức nào thực lực. Chỉ cần tại ta sau mỗi lần chiến đấu giúp ta chuẩn bị một phần thức ăn thơm phức. Thuận tiện cổ vũ ta như vậy đủ rồi. Trước kia hạm trưởng là như vậy. Nhưng là hiện tại hạm trưởng biến thành ta có chút xem không hiểu. Thần bí hơn nữa cường đại. Để cho ta tràn ngập cảm giác an toàn đồng thời lại thiếu hụt cảm giác an toàn. Như vậy, người ưa thích hiện tại hạm trường vẫn là trước kia hạm trường? Michirei nhìn xem Himeko ánh mắt giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ta thích vẫn luôn là một cái hạm trường, không phân quá khứ, hiện tại, cũng hoặc tương lai. Himeko lông mày chớp chớp, gương mặt có chút đỏ lên, đem một cái chén rượu bưng lên tới. Hạm trưởng, không cùng lúc uống một cái sao? Ngươi nói rất có lý, là cần phải thật tốt uống một chén. Michirei nhẹ gật đầu, bưng lên một cái khác chén rượu, cùng Himeko đụng một cái, nhàn nhạt nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy cồn cay độc, kích thích thần kinh của hắn ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Hạm trưởng, ta có thể kề vai chiến đấu đồng bạn, có một đám đã thành tài học sinh, hiện tại còn tìm đến bạn trai, nhân sinh của ta đã thỏa mãn. Tiếp xuống, ta việc cần phải làm, chính là đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đối kháng Hokai bên trong đi. Liều mạng là chuyện tốt, nhưng cũng đừng chết, ha ha, kia là đương nhiên, tại không có cùng hạm trưởng sinh 10 cái 8 cái hài tử trước đó. Ta đúng không sẽ chết. 10 cái, 8 cái, ngươi cũng quá khoa trương. Có lẽ là có chút mệt nhọc, lại tăng thêm uống một chút rượu. Himeko qua không đến một cái giờ, liền nằm ở trên giường ngủ thật say. Michirei vì nàng đắp kín mền, mắt nhìn đầu giường đồng hồ báo thức. Thời gian tại khoảng 12 giờ. Không nghĩ tới kết thúc ngoài ý muốn sớm. Đã dạng này, ta liền đi nhìn xem Phu Hua cùng Rita tình huống bên kia như thế nào đi. Đem chuyện nơi đó giải quyết triệt để về sau. Tất cả công lược nhiệm vụ liền đều đã qua một đoạn thời gian. Nói chuyện. Michiray chỉnh lý tốt quần áo, kéo lấy mỏi mệt thân thể đứng lên, phát động di động trong nháy mắt, trong không khí chỉ để lại một câu u u thở dài. Thật sự là dài dằng dặc vừa cực khổ một ngày a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.